Nữ nhân yếu đuối này còn chịu đựng hết mọi sự lăng nhục của lão, nhưng giờ đây, nữ nhân đó lại dùng một thứ sắc bén gì đó cắt phá yết hầu lão. Lão già không sao tin nổi sự thật đó. Lão nhìn chằm chằm vào vật màu bạc trong tay Vân Vũ Phi. Đó là một chiếc đĩa CD vỡ. Đĩa CD vỡ vừa sắc vừa nhọn, không khác gì một cây dao nhọn sắc bén. Lão già ngã xuống trong vũng máu đậm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 36, ngoại tình, không muốn lại gần tôi. Hai ngày nay Vân Vũ Phi toàn gặp ác mộng. Doãn Xuyên vừa thay Vân Vũ Lôi trông coi bên cạnh nàng đã nghe thấy Vân Vũ Phi lẩm bẩm trong giấc mộng, chắc hẳn lại gặp ác mộng rồi. Doãn Xuyên thương yêu lấy một chiếc khăn ẩm lau trán Vân Vũ Phi, hy vọng có thể xua đi cơn ác mộng giúp nàng. Tiểu Phi lại gặp ác mộng à? Không biết từ lúc nào, Dung An Giao cũng đã tiến vào phòng. Doãn Xuyên ngắm nhìn Vân Vũ Phi, nhưng lại không biết rằng gã cũng bị một đôi mắt ôn nhu nhìn ngắm rất lâu rồi. Doãn Xuyên khẽ thở dài một tiếng. Đối với cảnh ngộ của Vân Vũ Phi, gã không những đau lòng mà còn có chút tự trách. Nghĩ tới nếu mình không bị thương, thì đã có thể cùng đi tảo mộ với Vân Vũ Phi, vậy thì sẽ không xảy ra việc bị người uy hiếp. Gặp ánh mắt của Dung An Giao, gã hổ thẹn cúi thấp đầu. Đều tại tôi không thể đi cùng Tiểu Phi, mình theo tôi lại đây. Dung An Giao chọc chọc ngón tay thon thả của lên vai Doãn Xuyên. Chuyện gì vậy? Doãn Xuyên vừa định hỏi, Dung An Giao đã quay người bước đi. Doãn Xuyên không biết phải làm sao, chỉ đành đi theo. Đóng cửa lại, Dung An Giao ra lệnh. Theo Dung An Giao vào phòng ngủ của nàng, Doãn Xuyên nghe lời đóng cửa lại. Gã vừa quay mình lại, liền bị một làn môi rất thơm rất mềm áp lên. Một chiếc lưỡi rất linh hoạt chui tuột vào trong miệng Doãn Xuyên, bắt đầu lượn vòng trong miệng Doãn Xuyên một cách ngang ngược. Doãn Xuyên không ngờ nổi lại có màn chiêu đãi ướt át như vậy. Đã mấy ngày rồi không hôn cái miệng xinh của Dung An Giao, gã hưng phấn đáp trả sự khêu gợi của Dung An Giao. Gã phát hiện nước miếng của Dung An Giao đặc biệt nhiều, vì không muốn để thứ nước thơm tho dồi dào đó chảy mất. Doãn Xuyên mút lấy mút để. Được rồi, cứ mãi xài nước miếng của người ta, mình cũng không xem mình nghe lời thế nào. Dung An Giao lấy ngón tay thon thả quẹt nhẹ khóe môi, trừng mắt lên với Doãn Xuyên một cái, nhưng lại không thể diễn tả hết nét phong tình vạn trùng trong đó. Tôi nghe lời. Dung tỷ hôn thêm chút nữa. Doãn Xuyên tâm thần chơi vơi, liếm liếm môi rồi lại ôm lấy bờ eo mềm mại của Dung An Giao định sơi tiếp nước miếng. Đã nói rồi không cho mình tự trách, mình còn cứ lằng nhằng mãi, giống hệt như ông già vậy. Sau này không được nói nữa à? Lần này nếu không có mình và Tiểu Cảnh, Tiểu Phi nó sợ rằng. Dung An Giao nói, khóe mắt đã đỏ hồng lên, nước mắt xem ra đã sắp rớt xuống. Đừng chảy nha, mình mà chảy nước mắt tôi lại cứng đấy. A Di tốt của tôi, mình đừng hại tôi nha. Doãn Xuyên muốn an ủi Dung An Giao, bèn làm mặt quỷ. Xí, Dung An Giao nhìn thấy bộ dạng mê mẩn của Doãn Xuyên, không nhịn được bật cười lên một tiếng. Ai ngờ tiếng cười đó lại làm cho nước mắt vòng quanh nơi khóe mắt nhảy bật ra. Nhất thời vừa cười vừa khóc, không những tức cười còn rất đáng yêu vô cùng. Doãn Xuyên lại nhìn đến ngẩn cả ra. Chỗ đũng quần không ngờ cứng lên thật. Ôi, cứng rồi, cuối cùng có cảm giác rồi. Doãn Xuyên ngạc nhiên mừng rỡ vô cùng. Gã thò tay sờ thử, quả nhiên nhận thấy to ra không ít. Thật à, tôi xem nào. Đôi mắt Dung An Giao sáng rực lên, nàng như còn vui mừng hơn cả Doãn Xuyên. Mấy ngày qua, nàng không hiểu vì sao lại cứ mãi nghĩ tới dương cụ của nam nhân, mãi nhớ tới tình cảnh ân ái cùng Doãn Xuyên. Nhớ tới lúc động tình còn thiếu chút nữa định sử dụng lục ngọc dương cụ một lúc. Chỉ là nàng đáp ứng Doãn Xuyên, sau này lục ngọc dương cụ chỉ có thể ngắm, không được phép dùng. Không cho, có lẽ cảm thấy trạng thái cương không được cứng cho lắm, cứ nửa cứng nửa mềm, Doãn Xuyên ngại móc ra. Hà, lại không nghe lời rồi, còn không ngoan. Xem tôi sau này mà cho mình đụng một cái mới lạ. Dung An Giao mắt hạnh tròn xoe, dáng vẻ đầy tức giận. Xem thì xem, hung dữ như vậy làm gì chứ? Có điều, xem rồi không được phép cười. Doãn Xuyên cười cười vẻ ngượng ngập, bất lực buông hai tay đang giữ quần xịp ra. Hừ, Dung An Giao đắc ý hừ một tiếng, ngón tay móc vào, kéo quần xịp của Doãn Xuyên ra rồi ngó vào trong hồi lâu. Cổ họng thỉnh thoảng có chuyển động nuốt nước miếng, miệng thì lại nhẹ nhàng hỏi, bác sĩ nói khi nào có thể lành? Hỏi xong, dáng hồng đã nổi lên từ gò má lan ra đến cần cổ. Do da rẻ nàng đủ trắng, nên sắc hồng nổi bật đến chói mắt. Bác sĩ nói, không lành được. Doãn Xuyên cố ý làm mặt đau khổ than thở. Cái gì? Dung An Giao giật nảy người, vội vàng ngẩng đầu nhìn Doãn Xuyên. Phát hiện Doãn Xuyên có vẻ mặt giảo hoạt, nàng không khỏi tức tối. Nắm chặt phấn quyền đánh như mưa lên người Doãn Xuyên, miệng trách móc. Tôi phải thay mụ mụ của mình giáo dục mình cẩn thận mới được. Tôi thấy mình nói dối, gạt người. Doãn Xuyên bật cười, nhìn cặp nhũ phong trước ngực Dung An Giao không ngừng đu đưa, gã thỏ bộ vuốt quỷ ra, chụp lấy nhũ phong. Dung An Giao hứ một tiếng, mềm nhũn người trong lòng Doãn Xuyên, miệng còn không chịu buông tha. Vết thương của mình mà còn không lành nữa, đừng có mơ tôi giao hai đứa con gái cho mình. Doãn Xuyên luồn tay vào trong áo cộc của Dung An Giao, nhẹ nhàng vân vê nhũ đầu của nàng, miệng cười nói, tôi có mình là được. Dung An Giao bị Doãn Xuyên sờ mó đến toàn thân nóng rực, lửa dục bốc cao, nhục huyệt mở toang cửa bồng, mật ngọt ẩm ướt đã tí tách chảy ra, thấm ướt cả nội khố. Nàng áp khuôn mặt lên vai Doãn Xuyên, nũng nịu nói, tôi á, mình cũng đừng mơ, tôi có tiểu lục bổng. Thứ đó tốt đến thế sao? Doãn Xuyên vén cao áo cộc của Dung An Giao lên. Đương nhiên rồi, trừ khi mình làm cho tôi thoải mái một lần. Dung An Giao nói rồi, thẹn đến đỏ bừng cả mặt. Nàng thầm trách, mình sao thế? Tiểu Xuyên còn bị thương, cậu ấy làm sao có thể làm cho mình thoải mái chứ? Mình có phải là quá phóng túng? Mặc dù Dung An Giao tự trách, nhưng công hiệu thứ thuốc xuân dược trong cơ thể vẫn rất mạnh, cho nên lửa dục của nàng giống như đám củi khô, chỉ cần gặp phải một tia lửa nhỏ là bốc cháy đùng đùng. Huống chi con gái út gặp nguy hiểm toàn nhờ Doãn Xuyên cứu, cho nên tình yêu của Dung An Giao đối với Doãn Xuyên càng thêm nồng nàn. Nàng đã hoàn toàn tiến vào trạng thái tình cảm mãnh liệt của tuổi đôi mươi. Thoải mái một lần, tôi vẫn còn bị thương nha. Tay Doãn Xuyên đã lẳng lặng trượt đến khe nhỏ giữa cặp mông màu mỡ của Dung An Giao, nơi ngón tay lướt qua vừa dính vừa sền sệt. Lại nhìn thấy thân thể uốn éo, gã có chút khóc cười không nổi. Mình không biết dùng tay à? Ngốc quá, một thanh âm nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn thoát ra từ miệng Dung An Giao. Doãn Xuyên cười xấu xa, tôi không những biết dùng tay, còn biết dùng thứ khác nữa. Dung An Giao có vẻ ngạc nhiên, thứ khác? Nói rồi, đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, khuôn mặt xinh tươi tức thì đỏ bừng lên hệt như quả táo chín mọng. Nàng uốn uốn éo éo lắc đầu, nói, không muốn. Bẩn, Doãn Xuyên đâu có quan tâm nhiều đến vậy. Gã nhẹ nhàng đặt Dung An Giao xuống giường rồi công thẳng vào hang ổ địch. Nhẹ nhàng cởi nội khố của Dung An Giao, rồi vụt mặt vào cánh hoa ướt sườn sượt, há to miệng mút lấy hút để. Ai ra, đừng, Dung An Giao giả bộ từ chối. Cặp đùi tròn lẳn của nàng co lại banh hết cỡ sang hai bên, đồn bộ phì nhiêu vừa ưỡn về phía Doãn Xuyên, hai tay vừa ôm lấy đầu Doãn Xuyên, cả người đã đắm chìm trong ngọn lửa tình dục cháy bỏng. Khoảng khắc đó, nàng thở ra một hơi thật dài, hơi thở u oán. Doãn Xuyên vạn lần không ngờ nổi, chất dịch ngọt ngào của Dung An Giao càng liếm càng nhiều, không những nhiều mà còn ngọt, cùng với đó là một mùi thơm dịu quen thuộc. Doãn Xuyên tựa hồ cảm giác thấy nhục bổng của mình đang dần dần cứng lên. Gã lén lút sờ thử, không khỏi giật nảy người. Trong lúc vô tình tiểu đệ đệ cứ mềm èo không cứng lên nổi kia đã trở nên vừa to vừa cứng. Không những thế, đến cả miệng vết thương cũng không còn đau nữa. Không những không đau, đến cả vết sẹo cũng dường như biến mất trong thoáng chốc. Thế này là thế nào? Doãn Xuyên rầu rĩ, bởi vì căn cứ theo dự đoán của bác sĩ, mặc dù trong mấy ngày này có thể tắm rửa, nhưng muốn miệng vết thương hoàn toàn khép lại, chí ít cũng phải mất tới một tháng. Không ngờ được, vừa rồi vết thương còn đau lâm dâm không những không đau nữa mà đến sẹo cũng không có. Đó đơn giản đúng là kỳ tích. Chẳng lẽ ái dịch của Tiểu Dung Dung có công hiệu thần kỳ? Nghĩ tới đây, Doãn Xuyên tạm thời đè nén nỗi vui mừng đến phát điên trong lòng. Gã thè dài lưỡi ra, luồn sâu vào mật huyệt. Mình xấu quá, đừng ghẹo nữa, ai di khó chịu chết mất. Mau cho ngón tay vào đi. Chẳng biết từ lúc nào Dung An Giao đã lột sạch sẽ y phục bản thân, ngọc nhũ đầy đặn được hai tay nàng nâng đỡ. Tùy theo cái lưỡi của Doãn Xuyên trêu chọc trong mật huyệt, nhũ phong của nàng cũng rung rinh theo, ngón tay thon thả thỉnh thoảng vân vê nhũ đầu mê người một chút. Nhiều nước thật, Dung A Di, tôi ăn hết rồi. Doãn Xuyên chọc một ngón tay vào mật huyệt, miệng lại hớp một hớp chất dịch ngọt ngào. Gã phát hiện một luồng khí nóng âm ấm từ đan điền từ từ bốc lên, từng bước lan rộng ra khắp toàn thân, cảm giác khoan khoái không sao diễn tả nổi.